Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 170, dùng D, A, O Mổ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, tuyết rơi rồi. Tiểu Liên chỉ tay ra ngoài nhắc nhở Tân Diệu. Tân Diệu bước ra khỏi cửa thư quán, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời xám xịt, từng bông tuyết lác đác rơi xuống. Nàng đưa tay ra đón. Chỉ là những hạt tuyết nhỏ li ti. Loại tuyết nhỏ thế này, từ đầu đông đã rơi 2-3 lần. Dương đội trưởng liệu có gặp chuyện tối nay hay không? Phải xem đến tối tuyết có chuyển thành trận đại tuyết dày đặc hay không. Nhưng nếu đợi đến lúc ấy mới sắp xếp người mai phục, e rằng đã muộn, số lượng kẻ địch chưa rõ. Tân Diệu không định mạo hiểm chờ thêm. Nàng sắp xếp người lặng lẽ gửi tin cho Hạ Thanh Tiêu. Nếu người của Hạ đại nhân tới đây mà không gặp chuyện, cũng không sao, có tiền bạc đền bù, tin rằng họ sẽ không quá bất mãn. Hạ Thanh Tiêu sau khi nhận được tin liền ra lệnh cho Nghiêm Siêu hành động. 50 cẩm y vệ thay thường phục, giả làm khách mua sách, lần lượt bước vào thư quán Thanh Tùng, sau đó dưới sự hướng dẫn của Lưu Chu, lặng lẽ tản ra quanh khu vực nhà kho. Cách mình như thế nào? Cẩm y vệ tự khắc có kinh nghiệm. Tân Diệu gặp Hạ Thanh Tiêu trong phòng khách của thư quán. Hạ Thanh Tiêu đường hoàng bước vào, không hề che giấu thân phận. Đây chính là lợi thế của việc thường xuyên lui tới. Những người khác đã quen nên không mảy may nghi ngờ. Đa tạ Hạ đại nhân đã phái nhiều người tới giúp đỡ. Tân Diệu không thiếu tiền mời người, chỉ sợ không mời được nhiều người. Số lượng cẩm y vệ đến còn nhiều hơn dự kiến 20 người, khiến lòng nàng bớt căng thẳng phần nào. Tiểu thư không chê người đông là được. Với sự nhạy bén của Hạ Thanh Tiêu, đương nhiên đoán được Tân Diệu sẽ có động thái cảm ơn với số thuộc hạ được phái đến. Nếu đổi lại là người khác, e rằng sẽ nghĩ hắn cố ý phái thêm người để kiếm lợi. Nhưng may mắn, đối phương là cô nương này, hắn chủ động tăng thêm người, cũng không phải vì mục đích gì khác, chỉ mong sự an toàn của nàng được bảo đảm tối đa. Đáng tiếc, cô nương ấy chỉ nói mượn người của hắn mà thôi, sao có thể chê chứ? Có thêm những người này, ta càng yên tâm hơn. Tân Diệu nghĩ ngợi, cũng có khả năng kẻ địch không hành động tối nay. Nàng đổi giọng, nếu bọn chúng không ra tay đêm nay, sau này vẫn phải nhờ Hạ đại nhân thêm phiền toái. Hạ Thanh Tiêu mỉm cười, quan phủ dạo này việc không nhiều, tiểu thư có mượn thêm vài lần cũng chẳng sao. Nói đến đây, hắn dò hỏi, tiểu thư có cần ta ra mặt? Tân Diệu mỉm cười từ chối, có Hạ đại nhân cho mượn những người này là đủ, không cần phải làm phiền ngài. Hạ Thanh Tiêu dò xét thất bại, chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên bị từ chối, vậy chúc tiểu thư mọi việc suôn sẻ. Hạ Thanh Tiêu nâng chén trà thay rượu, cất lời chúc. Tân Diệu tiễn Hạ Thanh Tiêu ra tận cửa thư quán, dõi theo bóng lưng áo đen ấy khuất dần trong gió tuyết chiều tà. Bầu trời hoàn toàn tối đen, người trong thư quán cuối cùng cũng kết thúc một ngày bận rộn. Ăn xong bữa tối liền ngã đầu xuống gối ngủ say. Chỉ còn lại những hộ vệ trực đêm là còn đi lại bên ngoài. Các gian phòng đều đã tắt đèn. Tân Diệu đứng trong bóng tối, dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên gần đó. Nàng nhận ra tuyết rơi càng lúc càng lớn. Từ những hạt tuyết nhỏ li ti đến trận đại tuyết dày đặc tựa như chỉ trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc, trên mái nhà, mặt đất đều phủ một tầng trắng xóa. Tân Diệu có đến 9 phần chắc chắn chuyện sẽ xảy ra trong đêm nay. Nàng mặc không nhiều, để tiện hành động nên ngay cả áo choàng cũng không khoác, chỉ một thân áo bó màu đen hòa vào màn đêm hoàn hảo. Lúc này đây, những kẻ hòa mình vào màn đêm như nàng chắc chắn không ít. Có người nàng rõ, nhưng cũng có kẻ tự tiện không mời mà tới. Tân Diệu ánh mắt trầm tĩnh, lặng lẽ tìm kiếm. Hai hộ vệ canh giữ nhà kho lạnh đến run rẩy, chửi thầm vài câu rồi chui vào dưới mái hiên, dậm chân tránh tuyết. Những cẩm y vệ mai phục gần đó vì không thể cử động, lại càng cảm thấy lạnh, trong lòng nảy sinh oán hận. Đội trưởng cũng không nói rõ phải chờ đến khi nào, để chúng ta ở đây chịu rét sao? Một cẩm y vệ thấp giọng phàn nàn. Có động tĩnh rồi. Quả nhiên, có động tĩnh. Dương đội trưởng tiến lại gần, để bất ngờ kiểm tra xem các hộ vệ có làm tròn bổn phận khi trực đêm hay không. Dương đội trưởng cố ý không mang đèn lồng, thậm chí bước chân cũng cực kỳ khẽ khàng. Tân Diệu nín thở, nhìn Dương đội trưởng đột ngột dừng lại, rồi không chút do dự, búng viên đá kẹp trong tay. Ánh sáng lạnh lẽo xé toạc màn đêm, lưỡi đao dài bị viên đá làm lệch hướng, vang lên một tiếng thanh thúy. Dương đội trưởng, người đủ tài năng để trở thành thủ lĩnh của hơn 100 hộ vệ, thân thủ không tầm thường, nhanh chóng tránh né đòn tấn công bất ngờ, đồng thời vừa giao đấu với kẻ cầm đao, vừa hô to, có kẻ gian. Hai hộ vệ đang canh giữ kho hàng lập tức nhìn nhau. Một người lộ vẻ nghi ngờ khi nghe tiếng hô, theo bản năng tìm kiếm chiếc cộng đồng để báo động. Người còn lại lại nở nụ cười dữ tợn, từ trong tay áo rút ra một con đê, a, o găm, đờ, ớ, em mờ thẳng vào đồng đội. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không phải của người bị đâm, mà là của kẻ ra tay. Người mai phục gần đó, Nghiêm Siêu, thu hồi nỏ, rút đao lao tới. Khi Dương đội trưởng hô lên, những tên gian tặc ẩn nấp cũng ùa ra. Nhưng ngay sau đó, đội cẩm y vệ mai phục liền xông vào. Một bên là đội cẩm y vệ với vũ khí tinh nhuệ, quân số lên đến 50 người. Bên kia chỉ có hơn 10 kẻ cầm đao, cầm gậy, cùng với nội gián trong nhóm hộ vệ. Quân số chênh lệch, thực lực cũng chênh lệch. Chỉ trong chưa đầy 2 khắc, trận chiến đã kết thúc. Hơn 10 tên bịt mặt, phần lớn đã bị giết, chỉ còn lại vài kẻ bị thương, nằm la hét thảm thiết. Người đứng đầu đội, Nghiêm Siêu, nhìn Tân Diệu bước tới với vẻ mặt phức tạp, nghĩ thầm, chỉ chừng ấy kẻ gian, cần gì đến 50 cẩm y vệ chúng ta cùng xuất trận chứ? Trước mặt đám tặc nhân, nàng không trực tiếp gọi tên Nghiêm Siêu, chỉ đơn giản nói, vất vả rồi, những kẻ này, tiểu thư định xử trí ra sao? Tân Diệu để Tiểu Liên khoác cho nàng chiếc áo choàng dày cộp. Đôi môi tái nhợt vì lạnh khẽ thốt lên vài chữ. Sáng sớm ngày mai, đưa lên quan. Sáng hôm sau, kinh thành ngập trong tuyết trắng. Trên đường phủ đầy một lớp tuyết dày. Cổng hông của thư quán Thanh Tùng mở ra. Đội hộ vệ do Dương đội trưởng dẫn đầu nối đuôi nhau bước ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Người qua đường nhìn thấy hai hộ vệ đi đầu, mỗi người khiêng một cái cáng phủ vải, bên dưới tấm vải gồ lên hình dáng giống một thân người. Tiếp theo, lại một cái cáng nữa được khiêng ra, rồi lại thêm một cái. Chuyện gì thế này? Một người, vì công việc mùa đông ít bận rộn nên có thời gian hóng chuyện, lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, hình như là... Người đó đột nhiên trợn to mắt, một cánh tay từ dưới tấm vải trên cáng trượt ra ngoài. Trời ơi, là người thật. Sau giây lát xê, hát, ế, tê lặng, người nọ bật thốt lên. Người hóng chuyện càng lúc càng đông, cả một góc đường xôn xao. Sau đó, họ thấy vài người mặc áo đen bị trói chặt, bị đám hộ vệ xô đẩy lôi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người không kìm được tò mò, mạnh dạn tiến lại gần hỏi. Lưu Chu, đi phía sau Tân Diệu, nghe thấy liền lớn tiếng đáp, để bà con hàng xóm biết rõ. Tối qua, có hơn chục tên tặc nhân lẻn vào thư quán, định cướp bóc tài sản. May nhờ các hộ vệ thư quán lợi hại, 9 tên bị tiêu diệt tại chỗ, 5 tên bị bắt sống. Giờ chúng tôi đưa tất cả đến quan phủ. Nghe xong, đám đông càng thêm náo nhiệt. Trong các ngôi nhà, hẻm nhỏ, từ những góc khuất, chẳng biết từ đâu, người ta ùn ùn kéo ra, nối gót đoàn người của thư quán Thanh Tùng, rầm rộ tiến về quan phủ. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Những người đi ngang qua đường nghe ngóng xong cũng vội vã nhập bọn. Sắp đến Tết, chẳng phải cần có thêm chút chuyện mới mẻ để bàn tán sao? Cách chương.